Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Mạnh Hạ Ý Trung Nhân. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cam Cốc Vũ Đồng Học, mặc dù ngươi hôm nay năng đến lên lớp, ta trong lòng vẫn là có chút hơi cảm động. Nhưng còn xin ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng đến phía trước ngủ đồng học. Giáo thụ ma pháp sư gia tộc trên dưới 8.000 năm văn. Hóa thưởng tích ớt ni nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Có chút bất đắc dĩ nói. Không có cách, phía trước những này ngủ hài tử mới là nàng môn này hẻo lánh chương trình học khách quen. Người một cái non nửa năm mới đến lần trước khóa đồng học. Nhưng chớ đem bọn hắn cho đuổi đi. Ớt ni côn không muốn liền đến khóa xuất vấn đề. Cùng nào đó thầy chủ nhiệm tiến hành cái gì khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Không có vấn đề. Ớt ni đạo sư, Cam Cốc Vũ áy náy địa giang tay ra. Ớt ni học hắn dạng tử dã giang tay ra. Cái này mới nói ra. Vậy chúng ta tiếp lấy lên lớp. Colorado cứu rỗi, bức họa này giảng thuật là Mai Lý Cát An gia tộc trên đời nổi danh nhất một. Lần chống lại nạn đói sử thi cấp chiến dịch. Mai Lý Cát An người tại tuổi trẻ tộc trưởng Colorado dẫn đầu dưới. Giải quyết lần kia quét sạch toàn bộ đại lục Tây Bộ nạn đói. Cứu vãn vô số người sinh mệnh. Nghe cho kỹ tiểu mạnh. Cam Cốc Vũ lập tức nghiêng đầu đi. Thấp giọng hung tợn đối bên cạnh Mạnh Hạ tiếp tục nói. Ca dòng dã đã chịu một tiết khóa cái này ngốc manh nương nhóm mà đối Mai Lý Cát An ca công tụng đức. Nhưng cũng là vì ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ca thất vọng. Lão đại, ta, Mạnh Hạ sắc mặt đều bắt đầu hơi trắng bệch. Nếu không, vẫn là thôi đi. Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có đường lui. Mạnh Hạ dư quang nhìn lướt qua ngồi tại bên cạnh mình khác một bên Lị Na. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đến, mình bị bao kẹp ở giữa không thể động đậy. Xác thực không có đường lui. Yên tâm đi. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chiếu ca nói đến làm. Tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là ta cảm thấy có vấn đề a. Mạnh Hạ nhìn xem ngồi tại hàng thứ nhất. Cái kia duy nhất không có phủ phục ở trên bàn xinh đẹp thân ảnh. Thanh âm đều bắt đầu phát run. Đừng như vậy không có tiền đồ. Lị Na cuối cùng mở miệng. Người những ngày gần đây. Đem nước thiêu khô một lần. Đồ ăn xào rán hai lần. Quên thả muối hai lần. Đem muối xem như đường hai lần. Đem chua cay sợi khoai tây làm thành chua cay súp khoai tây một lần. Đem tươi măng thịt nướng làm thành thịt đốt tươi măng một lần. Còn có ngươi tay, 10 cái đầu ngón tay cắt tổn thương 3 cây quẹt làm bị thương 4 cái ngươi là muốn cho lão nương. Đem ngươi đá ra vitamin. Mạnh Hạ vẻ mặt cầu xin. Đại tỷ đầu ta sai rồi. Trở về ta nhất định đổi. Lúc này, tan học chuông ma pháp tiếng vang lên. Trong phòng học một mảnh vui mừng. Trong ngủ mê các bạn học cũng giống bị giải trừ ma chú nhau nhau vừa tỉnh lại. Tốt a. Bài học hôm nay liền lên đến nơi này. Mời mọi người trở về nhớ kỹ chuẩn bị bài chương sau chương trình học. Ớt ni khép lại giáo án. Cái thứ nhất đi ra phòng học. Gặp hàng thứ nhất kia cái thân ảnh đứng dậy liền muốn ly khai. Cam Cốc Vũ lập tức tướng Mạnh Hạ tóm lấy. Hướng về phía trước đẩy. Nhanh, liền là hiện tại. Mạnh Hạ bỗng nhiên thắng gấp. Vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Lão đại, ta còn chưa chuẩn bị xong. Nếu không chúng ta ngày khác đi. A oa ca ca, mạnh như vậy, không nói hai lời liền ngày khác rồi. Lị Na kinh ngạc đánh giá hắn một trận, đi thôi. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Có cần hay không tỉ tỉ vụng trộm cho ngươi ghi chép một chút ma pháp hình ảnh. Về sau lấy ra làm áp chế dùng. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy thể nội thủy nguyên tố đều là trì trệ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Đừng ngốc thất thần, còn không mau đi. Cam Cốc Vũ một cái búng tay. Mấy cái ma dây leo trực tiếp đem con nào đó vô hạ hạn không tiết tháo bà nương che miệng lại trói. Thành bánh chưng, đồng thời hướng về phía Mạnh Hạ thúc giục nói, ngươi nếu là làm thành chuyện này, ca liền chính thức đề danh để ngươi làm vitamin đầu bếp trưởng. Về sau thăng chức tăng lương lên làm giám đốc đảm nhiệm cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay a. Cái này cùng những này có không quan hệ tốt a. Nhìn xem lão đại cùng đại tỷ đầu hai người, hồi tưởng lại những ngày này bọn hắn trợ giúp mình làm chuẩn bị. VK Mạnh Hạ lại do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng quay người, hướng phía đã đi ra cửa phòng học kia đạo thân ảnh đuổi theo. Trẻ nhỏ dễ dậy, Cam Cốc Vũ vui vẻ gật gật đầu. Cái này liền cũng chậm rãi đuổi theo. Lại một lát sau, lít nhà lít nhít ma dây leo bên trong rốt cục bắn ra một tia ánh lửa. Áo da quần da nào đó nữ tử thoát khốn mà ra. Hung tợn đuổi theo, lại dựa vào thuấn phát ma pháp đánh lén. Thối tiểu quỷ ngươi chờ lão nương. Lị Na không có đuổi theo ra đi bao xa, liền nghe đến cả tòa lâu trên ban công đều cùng kêu lên gọi hô lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, nha, hiệu suất không tệ lắm. Cái này thổ lộ lên. Lị Na cười khẽ một tiếng, hướng phía trước phương bất nơi sang người người nhốn nháo đống người chen đi qua. Miệng chung đi theo ồn ào hét lên. A oa ca ca, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ta đi. Đây là cái gì triển khai? Đương Lị Na thật vất vả chen vào đống người nhất lý diện. Trong miệng gào to âm thanh im bặt mà dừng. Đám người làm thành trong vòng. Một cái xinh đẹp nữ tử chính đứng tại trung ương. Có vẻ hơi chân tay luống cuống. Bởi vì ở trước mặt nàng, một vị người mặc tinh xảo ma pháp sư bào nam tử chính một gối quỳ xuống. Trong tay giơ ba cây đỉnh chóp lông xù thực vật xanh. Thâm tình nhìn qua nàng, nhìn thấy trong tay nam tử chi vật, Lị Na cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Đám người chung quanh bên trong càng là kinh hô tiếng nghị luận liên tiếp. Còn có không ít người lấy ra thủy ánh thạch đang quay chiếu. Này này, cái kia là cỏ đuôi chó sao? Là cỏ đuôi chó đi. Cái kia còn là giả. Ta ai ra, dòng dã ba cây cỏ đuôi chó. Cái này mẹ nó thổ hào a. Không đúng, có tiền cũng không nhất định năng mua được ba cây cỏ đuôi chó a. Ta nếu là kia nữ, hiện tại khẳng định hạnh phúc chết rồi. Cũng không biết lúc nào, ý của ta bên trong người mới sẽ mang theo ba cây cỏ đuôi chó đến cưới ta. Lị Na đầu óc lại sớt, chỉ cũng biết nam tử này khẳng định là đang cầu xin yêu. Đối với bị cầu ái nữ nhân vật chính nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng trong mắt của nàng vị kia nam nhân vật chính đâu? Trong đám người tìm kiếm thật lâu, Lị Na rốt cuộc tìm được quyệt miệng Cam Cốc Vũ, cùng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy Mạnh Hạ, tranh thủ thời gian cũng dựa vào đi qua. Hiện tại cái này tình huống như thế nào? Như ngươi thấy, bị người nhanh chân đến trước thôi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. A oa ca ca, tiểu Mạnh đừng nóng vội. Lị Na một thanh ôm trầm Mạnh Hạ, nhẹ giọng an ủi nói. Bất quá là chen ngang mà thôi. Chờ hắn thổ lộ xong ngươi lại đến không được sao? Ta, Mạnh Hạ thật không biết nên như thế nào nhả rãnh. Bởi vì rãnh điểm thực tế quá nhiều. Cuối cùng hắn đành phải cười khổ lắc đầu. Chung quy là ta không xứng với tiểu giao tiểu thư. Ngươi còn như vậy tự coi nhẹ mình. Ca coi như thật phải tức giận. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Ta đại duy mạng hắn chủ bếp. Tứ giai thủy hệ pháp sư. Có cái gì không xứng với? Mạnh Hạ nghe vậy cứng lại. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cảm nhận được hắn trong mắt lộ ra lo lắng cùng trách cứ. Cuối cùng không khỏi lại cúi đầu. Vâng, lão đại, quy, người nói cô nàng kia có thể đáp ứng hay không cái kia thổ hào a? Lị Na đụng đụng Cam Cốc Vũ, nhỏ giọng nói, nếu là bọn hắn dắt tay thành công, tiểu Mạnh nhưng là không còn hí sướng. Chẳng lẽ muốn lão nương mang theo hắn đi hoành đao đoạt ái? Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút, người không tin mật thám tình báo. Lị Na cường điệu nói. Người ta lúc này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Ba cây cỏ đuôi chó nha. Kia thì sao? Nếu là vị này Trần tiểu giao tiểu thư bởi vậy liền tiếp nhận người khác. Cái kia còn xứng với nhà ta tiểu Mạnh.